sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 5, 5, mèo thích cá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy âm thanh bên trong, Thu Phong ảnh xách váy nện bước đi vào phòng. Con rồng vàng kim thêu trên váy theo động tác của cô mà đong đưa. Sống động đến mức hình như sắp bay ra rồi. Người đâu? Kéo kẻ này ra ngoài đánh chết cho trẫm. Bệ hạ của chúng ta tức cực kỳ. Chỉ vào tên hề giữa phòng mà ra lệnh. Bệ hạ, ngài không thể làm như vậy. Bệ hạ, Philim đại nhân có công với nước. Hôm trước ngài còn ban kim bài miễn tử cho người ta mà. Philim đại nhân, ngài mau mau khuyên bệ hạ đi. Bác sĩ và hộ sĩ nháo nhào khuyên ngăn. Các ngươi không nghe lệnh trẫm chứ gì? Được, các ngươi không làm, trẫm tự làm. Hoàng đế bệ hạ sắn long báo. Hùng hổ bước đến chỗ tên hề. Tên hề vốn định đùa giỡn một chút, nhưng thấy 002 giận thật liền sợ. Đừng nhìn 002 là nữ nhân mà lầm. Không những biết đánh mà đánh còn rất đau. Ngươi đứng lại cho trẫm. Hôm nay trẫm không bắt được ngươi, trẫm đổi họ Thẩm. Ngươi cứ yên phận làm con của thái giám đại tổng quản đi. Cái con khổng tước chỉ biết xòe đuôi. Ngươi gọi ai là khổng tước? Con khỉ chết bầm. Ta gọi, ta cứ gọi đấy. Con khổng tước đực không ra đực, cái không ra cái. Thu, ngực phẳng hơn nam nhân, Phong ảnh. Ngươi đi chết đi. Bệ hạ ngài không thể chạy như vậy. Trang Dung không nghiêm chỉnh. Ở chung lâu rồi, hộ sĩ biết điểm yếu của Thu bệ hạ. Hoàng thượng đại nhân quả nhiên ngừng lại. Lấy một cái gương nhỏ trong ngực ra xăm soi. Chỉnh lại tóc xù do chạy loạn. Ha ha ha, con khổng tước hiện giờ y như con mèo nhỏ. Xấu chết đi được. Keng, Thu Phong ảnh vứt gương xuống đất. Sách long bào đuổi người. Căn phòng yên tĩnh không đến nửa phút lại nháo nhào lên. 006 y như con khỉ. Leo trèo chạy trốn giỏi cực kỳ. Khiến Thu Phong ảnh luôn vồ hụt. Chỉ bắt được góc áo. Qua mấy lần như vậy, Thu Phong ảnh mệt đến chống đầu gối thở phì phì. Căm tức nhìn con khỉ nhỏ đang treo người trên cành cây ngoài cửa sổ. Người cúc đồng tiền. Người đi lấy một cái ghế cho trẫm. Trẫm muốn ngồi đây xem ai không chịu nổi trước. Hoàng đế bệ hạ phất tay áo. Trước khi ra khỏi phòng còn đóng kỹ cửa sổ. Phòng ngừa chú khỉ nào đó lại quay lại đường cũ. Nhảy vào phòng rồi chạy trốn. Tiểu thần tử, đi cùng trẫm ra ngoài. Đến tận lúc này Thu Phong ảnh mới nhớ trong phòng còn người. Lập tức quay đầu sai bảo thiếu niên không có cảm giác tồn tại nơi góc khuất. Mèo, thiếu niên, nhìn. Thu Phong ảnh, phát ra một âm thanh mèo kêu mềm mại, không biết nói tiếng người. Không sao, không sao, trẫm sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ. Ngân câu, mang văn phòng tứ bảo của trẫm ra ngoài. Thu Phong ảnh nói với bác sĩ gần mình nhất. Vâng, thưa bệ hạ, bác sĩ hơi nhún vai. Không biết là bất đắc dĩ hay bất lực nữa. Mèo, con mèo, à 008 phát ra một tiếng kêu cảnh giác. Lông cũng xù hết lên, nhìn chằm chằm kẻ đang tiến vào lãnh địa của mình. Mèo mèo gì chứ, gọi hoàng thượng, mèo, mèo con tức giận giơ móng vuốt hồng nhạt lên. Hoàng thượng, nào, gọi theo ta, hoàng thượng, Thu Phong ảnh mềm nhẹ dụ dỗ. Kinh ngạc là 008 không bị ảnh hưởng, ánh mắt trở nên càng cảnh giác hơn. Ngân câu vẫn luôn chăm chú nhìn cảnh tượng này có chút kinh ngạc. Không chỉ bởi vì 008 không bị 002 lừa dối, mà còn là vì trong mắt 002 không có chút kinh ngạc nào. Cho dù 008 không nghe lời hay 008 phát ra âm thanh của mèo con thì 002 hình như đều đoán trước. Viện trưởng ơi, hình như 002 và 008 là người ngoài hành tinh này. Sau khi Thu Phong ảnh dỗ xong bé mèo nhỏ, Ngân bác sĩ cũng sửa sang xong đồ vật hoàng đế bệ hạ cần. Nhưng lúc đám người đi đến gốc cây thì mới hay 006 đã chạy đâu không còn bóng dáng. Thu Phong ảnh hình như đã quên mất một con khỉ con. Chỉ chăm chú dạy dỗ bé mèo con trước mắt. Thần tinh, thẩm thần tinh, bệ hạ cửu ngũ chí tôn nghiêm túc dạy dỗ. Mèo, thiếu niên trước mắt lại mịt mờ phát ra âm thanh non nớt. Không phải. Là thẩm thần tinh, cửu ngũ chí tôn lắc đầu. Dạy dỗ, tinh, thẩm, thần, tinh, thần, tinh, thẩm thần tinh, tên của cậu, thần, thần tính, mèo, đang học ngoại ngữ, không được chen vào ngôn ngữ cũ. Bệ hạ vỗ thước xuống bàn. Mèo, mèo nhỏ bị âm thanh dọa sợ. Là thẩm thần tinh, bệ hạ có hơi tức giận rồi. Mèo, mèo con ủ rũ. Được rồi, ta không hung. Theo ta đọc lại, thẩm, thần, tinh, me, thẩm, trần, tinh, là thần, thần, thẩm thần tinh, thẩm thần tinh. Đúng rồi, đây là tên của cậu. Bệ hạ rốt cuộc hơi nở nụ cười. Mèo, mèo con cũng rất kích động. Ngày mai học tiếp đi. Giờ đi ăn sáng trước. Bệ hạ mệt mỏi không muốn nói tiếp nữa. Mèo, tên tôi là Thu Phong Ảnh. Thu, Phong Ảnh, đúng rồi đó. Lần này cậu học nhanh quá. Bệ hạ cảm thấy rất có thành tựu. Rất là tự hào. Phát hiện bản thân hình như rất có tố chất làm giáo viên. Thẩm viện trưởng mà nghe thấy lời này nhất định sẽ gọi điện cho Thu Tổng cáo trạng. Đại tiểu thư nhà ngài muốn làm giáo viên. Xin ngài khuyên can đại tiểu thư buông tha những đóa hoa tổ quốc đi. Cách chương.